rồi thoát ra khỏi kinh đô tắt máy. Đến trưa, như thường lệ từ quán cơm trở về, Xuyến ngồi vào máy mở hòm thư mật ra xem. Khi những hình vẽ ngoằn ngoèo được chuyển trở lại thành phong chữ Vinetime, Xuyến tò mò dán mắt vào lá thư mới nhất gần đây ở nơi đáy màn hình. Nó mỉm cười khi đọc những lời thiếu viết. Tôi vừa mua cho Xuyến một chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Người ta bảo đeo chiếc vòng này sẽ không bao giờ bị trúng gió hay nhiễm lạnh. Từ bỏ chiếc vòng trong găng bàn, Xuyến thò tay vào sẽ thấy. Xuyến háo hức cho tay vào găng bàn mò mẫm. Bỗng nhiên nó khựng lại. Nụ cười trên môi nó cũng đột ngột tắt ngấm. Mắt nó vừa thoáng thấy hàng chữ nằm ngay phía trên câu thiếu viết "Tôi sẽ tới". Thoạt đầu, Xuyến tưởng mình hoa mắt. Nhưng sau khi đưa tay lên dụi mắt 2-3 lần và chồm người nhìn sát vào màn hình, nó biết mình không trông nhầm. Xuyến sửng sốt nhìn trân trân vào hàng chữ lạ lẫm kia. Nó nhớ hôm qua, khi Thiếu rủ nó đi xem vở kịch Tình Hài Tháp 1 ở 5B Võ Văn Tần, nó đã trả lời là nó không đi được. Nó còn nhớ như in câu phúc đáp của mình: tối nay tôi không đi được, hẹn lại tuần sau. Vậy mà không hiểu vì sao hôm nay mở file ra, nó không nhìn thấy câu đó nữa. Thay vào đó là một câu trả lời kỳ quái với nội dung hoàn toàn ngược lại. Đang hoang mang như sực nghĩ ra điều gì, Xuyến lật đật xô ghế đứng dậy và đi như chạy ra phòng khách, nơi Thiếu đang nằm nghỉ trưa trên chiếc ghế dài của bộ salon tiếp khách. Anh Thiếu. Xuyến lay mạnh vai Thiếu, không cần biết anh đang thức hay đang ngủ. Thiếu mở choàng mắt và ngồi bật dậy. Có chuyện gì với Xuyến? Không đợi Thiếu kịp hoàn hồn, Xuyến hỏi đột ngay. Tối hôm qua, anh có đến chỗ 5B Võ Văn Tần không? Câu chất vấn bất thần của Xuyến khiến Thiếu lạnh toát cả người. Anh không hiểu tại sao Xuyến lại hỏi anh như vậy. Hôm qua, Thục và Cúc Hương đã hứa với anh là sẽ không kể câu chuyện này lại với Xuyến kia mà. Hay là cô nàng lúc cao hứng đã không giữ lời? Thấy Thiếu thừa ngừng đã không đáp, Xuyến càng nóng nảy. Sao anh không nói gì hết vậy? Tối hôm qua anh có đến chỗ đó phải không? Thiếu ấp úng. Đâu có, tôi đâu có đến. Xuyến hừ mũi. Anh đừng có nói dối. Anh có đến. Thiếu chẳng biết chuyện gì xảy ra, đành tiếp tục phủ nhận. Tôi không có đến thật mà. Xuyến vặn lại. Anh hẹn tôi, tại sao anh không đến? Tới đây thì Thiếu thực sự đực mặt ra, không biết đáp như thế nào. Sao? Anh trả lời đi. Tại sao anh hẹn tôi đi xem kịch mà anh ra cũng đến? Xuyến lại dục, giọng có vẻ sẵn sàng gây hấn. Thiếu mơ hồ cảm thấy có một chiếc bẫy đang giăng trước mặt mình, nhưng không biết phải tránh né như thế nào. Sau một hồi lay hoay, anh đành chép miệng trả lời lại. Thì tại vì Xuyến bảo với tôi là Xuyến không đến được kia mà. Vẻ mặt ngập ngừng của Thiếu không lọt khỏi mắt Xuyến, nó nhìn chăm chăm vào mặt anh. Thế tôi có nói tại sao tôi không đến được không? Ngoài ra, tôi còn nói thêm cái gì nữa không? Lần này thì Thiếu nghẹn họng, anh không đọc được câu trả lời của Xuyến. Câu đó đã bị Cúc Hương xóa mất, vì vậy anh không biết Xuyến đã viết cho anh những gì. Xuyến nhếch mép. Sao? Như vậy là anh không đọc được câu trả lời của tôi phải không? Thiếu xui xị. Và anh đã đọc được câu tôi sẽ tới giả mạo kia. Thiếu ngạc nhiên. Sao Xuyến biết? Sao là không biết? Cái câu mắt tôi đó còn sờ sờ trong đĩa, chứ có biến đến đâu mất đâu. Bây giờ Thiếu mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hóa ra tất cả là do sự lơ đễnh của anh. Vậy mà khi nãy anh lại nghi oan cho Thục và Cúc Hương. Nhưng Thiếu chỉ biết than thầm trong bụng, chứ không dám lộ ra ngoài mặt. Vậy là tối hôm qua anh có đến 5B Võ Văn Tần nữa không? Xuyến hỏi lại và Thiếu lại sùi lơ. Anh gặp ai ở đó? Tôi có gặp ai đâu. Anh lại nói dối nữa rồi. Anh gặp hai con quỷ con kia phải không? Hai con quỷ con nào? Thiếu làm ra vẻ ngơ ngác. Anh đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Thì con Thục với con Cúc Hương, chứ hai con quỷ con nào? Tụi nó lừa anh ra để trêu chọc anh chứ gì? Thiếu nhăn nhó. Ai bảo Xuyến vậy? Cần gì ai bảo? Tôi còn lạ gì hai đứa này. Nhất là con Cúc Hương quỷ sứ kìa. Rồi Xuyến nhìn Thiếu nghiến răng. Tôi phải tìm hai đứa này hỏi tội mới được. Nói xong Xuyến quầy quả bỏ đi. Thiếu hốt hoảng. Nè nè. Nhưng mặc cho Thiếu gọi, Xuyến vẫn phớt lờ. Nó sọc thẳng vào phòng ngủ phía sau. Nghe tiếng chân của Xuyến hùng hổ đi vào, Thục và Cúc Hương vội vàng nhắm tịt mắt lại. Nhưng Xuyến đâu phải là người dễ bị lừa. Nó đứng chống nạnh ngay giữa phòng và rít qua cả răng. Thôi, giả vờ như thế là đủ rồi. Mở mắt ra đi hai con nương. Biết không thể nằm vạ được nữa, Cúc Hương liền chớp mắt, vẻ ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Leo lên nằm ngủ đi. Xuyến hầm hực. Khỏi, ngồi dậy á, nghe ta hỏi tội nè. Tội cái gì? Giọng Cúc Hương vẫn thật thà. Xuyến hầm hè. Ai cho phép mày với con Thục mở cái file của tao ra đọc? Thì tụi tao đâu có biết cái đó là hòm thư mật của mày. Mày chả bảo tụi tao rằng đó chỉ là những hình vẽ ngồ ngộ. Mày vừa khám phá ra là gì? Lý lẽ của Cúc Hương làm Xuyến cứng họng. Quả là trước đây Xuyến có nói như thế thật. Nhưng Xuyến đâu dễ dàng chịu thua. Nó gằn giọng. Nhưng mà ai cho phép tụi bay viết bậy vô đó? Cúc Hương nhăn mặt. Tụi tao có viết bậy cái gì đâu. Lại còn chối nữa hả? Cái câu chết tiệt của mày còn lưu lại nguyên si trên đĩa kìa. Vừa nói, Xuyến vừa chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai con quỷ con. Thục nằm nãy giờ hè hé mắt, thấy vậy khoảng hồn người bật dậy là oai oái. Tụi tao giỡn chơi có chút xíu thôi mà. Xuyến vẫn chưa ngồi ấm ức. Giỡn chơi như vậy mà chút xíu hả? Cúc Hương khịt mũi. Mày ngốc quá à. Lẽ ra mày phải cảm ơn tụi tao mới đúng. Chính nhờ tụi tao giỡn chơi như vậy á, mày mới hiểu được lòng dạ anh chàng Thiếu của mày. Nếu tối hôm qua mày mà nhìn thấy anh chàng đứng bên gốc cây đợi mày cả tiếng đồng hồ và đốt gần hai gói thuốc, chắc mày cảm động đến khóc. Xuyến xì một tiếng. Sơ, có mày khóc thì có. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong bụng Xuyến cảm thấy vui vui. Ừ nhỉ, những ngày gần đây Thiếu tỏ ra rất quan tâm đến mình. Anh chăm sóc cho mình từng ly từng tí. Tối hôm qua, Thiếu đã phơi sương phơi gió dài cổ đời mình. Vậy mà sáng nay, anh lại đem chiếc vòng bạc đến tặng mình để mình khỏi nhiễm lạnh, ngộ ghê. Cúc Hương cười cười. Sao? Tao nói đúng không? Đúng cái móc xì á. Cúc Hương nheo mắt. Móc xì mà mặt mày vẫn thẫn thờ như người mất của vậy. Xuyến thu nắm đấm dướng dướng trước mặt. Thẫn thờ cái này nè. Cúc Hương bỗng la lên. Ôi, để yên, cứ để yên như thế, đừng có hạ tay xuống. Xuyến ngạc nhiên. Sao vậy? Cặp mắt Cúc Hương tròn xoe. Lúc này á, trông mày giống diễn viên điện ảnh ác. Xuyến khoái chí. Thiệt không? Cúc Hương gật đầu. Tao nói dốc mày làm cái gì? Để tao nhớ xem mà, cái tư thế của mày lúc này giống hệt diễn viên đóng cái phim... Phim gì? Xuyến háo hức. Phim Hải Đời Đấy á. Nói xong Cúc Hương cười toe. Thục không nhìn được cười, cũng ôm mặt cười rút rít. Chỉ có Xuyến là nổi cáo, nó nghiến răng trèo trèo. Mày nói tao giống con thỏ hả? Cúc Hương lắc đầu ngoài ngoại. Bậy, mày đâu có giống con thỏ. Tưởng mày giống con chó sói hơn. Cúc Hương vừa nói xong, Xuyến đã phóng vụt lên đi văng. Nhưng Cúc Hương đã đề phòng từ trước, nó bắn vèo xuống đất như sao xẹt. Cả hai rượt đuổi rần rần trong phòng. Vừa rượt vừa la chí chóe. Lúc này trông mới thật giống hệt con chó sói rồi con thỏ trong bộ phim hoạt hình Hãy Đời Đấy. Chỉ đến khi có tiếng đằng hắn của Vân từ phòng ngoài vọng vào. Lúc đó con chó sói và con thỏ mới chịu ngừng đuổi bắt nhau và cùng ngồi xuống đi văng ôm ngực thở dốc. Khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau và bắt đầu có những quan hệ trên mức tình bạn, không hiểu sao họ lại có khuynh hướng giấu giếm, che đậy mối quan hệ xét ra chẳng có gì sai trái này. Có thể vì họ ngượng,

Thôi thì không thiếu thứ gì. Cài các trò chơi vào đĩa xây xong, Cúc Hương chết chìm luôn trong đó. Nó chơi mê mẩn đến mức bao nhiêu bài dở thiếu phân cho nó đều đùng hết cho Xuyến và Thục. Buổi trưa tới giờ ăn cơm, nó cứ dán lì người trên ghế. Thục và Xuyến phải lôi mãi nó mới chịu tiếc rẻ đứng lên. Sự xa đà của Cúc Hương tất nhiên không qua khỏi mắt của Vân và Thiếu. Nhưng Thiếu vốn vẫn rụt rè, lại cả nể, chỉ biết tắt lưỡi than vãn. Vân cứng rắn hơn, lại là người giàu nguyên tắc. Nhìn trước một cô gái bướng bỉnh và ưa giận dỗi với Cúc Hương, anh cũng cố tự kiềm chế. Anh rất sợ khi nhìn thấy cảnh Cúc Hương dậm chân bình bịch, nước mắt nước mũi tèm lem và đùng đùng xách túi đi thẳng ra cửa như trước đây, trước những ánh mắt tò mò của nhân viên và khách hàng đang ngồi đầy trong công ty. Nhưng Vân chỉ nhịn được 2 ngày. Đến ngày thứ 3, thấy Cúc Hương vẫn chưa hề có ý định gì chia tay với những trò chơi hấp dẫn kia để quay lại với công việc, anh bước đến sau lưng nó, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng. Cúc Hương chơi hoài như vậy mà chưa chán sao? Chưa. Cúc Hương đáp gọn lõn, không hiểu thật thà hay là khiêu khích. Vân cố tỏ ra điềm tĩnh. Những cái trò chơi này á, quả là hấp dẫn thật. Nhưng nếu mà Cúc Hương sắp xếp thì giờ để chơi vào buổi trưa thì hay hơn. Giọng Vân dịu dàng, lời lẽ mềm mỏng nhưng ý phê phán thì quá rõ. Cúc Hương tắt máy đánh tách một tiếng rồi khoanh tay gục mặt xuống bàn, không động đậy. Thế vậy, Vân khẽ buông tiếng thở dài và lặng lẽ quay lại bàn làm việc. Suốt từ lúc đó đến gần trưa, anh không nhìn về phía Cúc Hương, nhưng anh biết cô đang giận anh ghê lắm. Cô cứ nằm im như thể chết rồi. Vân không hiểu sao Cúc Hương lại phản ứng với anh gay gắt như thế. Không phải bây giờ mà cả trước đây cũng vậy. Chính vì thói hờn mát của cô mà anh đã phải thay đổi cùng cách xử sự của mình. Anh là người ăn nói bộc trực thẳng thắn, nhưng đôi khi chăm chọc nhưng không bao giờ vòng vo. Bao giờ anh cũng thích lối diễn đạt trực tiếp, vậy mà với Cúc Hương, anh lại phải thận trọng cân nhắc từng lời sao cho thật khéo léo. Anh phải khổ sở tìm cách nói xa nói gần, sao cho cô vẫn hiểu ý anh mà không cảm thấy bị xúc phạm. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Vân buồn bã chép miệng, và khi không còn chịu được cái cảnh Cúc Hương nằm ăn vạ bên cạnh, anh xếp hồ sơ giấy tờ lại và bỏ ra khỏi phòng. Đợi Vân khuất sau cánh cửa, Xuyến thò tay đập lên vai Cúc Hương. Dậy đi, khán giả của mày đi rồi, có nằm nữa cũng chẳng có ai xem đâu. Cúc Hương ngẩng mặt lên, giọng hầm hè. Hẳn đi lúc nào vậy? Mới đi. Đang nói, Xuyến bỗng nhèo mắt. Chà, dám gọi người yêu là hắn ha. Cúc Hương vẫn chưa ngồi ấm ức. Người yêu cái khỉ mốc á. Thằng cha đó đi làm công an có bộ hợp hơn đó, là làm uy tín đó. Xuyến bên Vân. Đừng có nặng lời mày. Cúc Hương hừ mũi. Tao mà thèm nặng lời. Tao chỉ nói sự thật thôi. Xuyến cười. Sự thật đâu phải như vậy. Tao chỉ biết có một sự thật thôi. Sự thật gì? Xuyến nháy mắt. Đó là mày đang biến yêu thương thành thù hận. Cái này trong điện ảnh người ta gọi là tình thù rực nắng. Thấy Xuyến chưa trọc mình, Cúc Hương quát miệng định phản kích, nhưng bỗng nghe cay cay này sống mũi. Nó liền im bặt và gục mặt xuống bàn. Phải chăng Xuyến nói đúng? Cúc Hương vẫn thẫn thờ tự hỏi. Phải chăng mình không chịu đựng nổi bất cứ một lời góp ý nào của Vân? Không phải vì bản thân những lời góp ý đó, mà chính vì thái độ xa cách của anh đối với mình. Chứ nếu không tại sao mình lại hay giận anh đến thế, trong khi thật ra anh có làm gì quá quắt cho mình phải giận đâu. Sau một hồi lay hoay nghĩ ngợi, nỗi hờn giận trong lòng Cúc Hương nguôi ngoai dần. Nó ngồi thẳng dậy, vừa cười vừa quẹt nước mắt. Thật tức chết đi được mà. Xuyến láo lĩnh. Đừng có tức, tức mau già đó. Cúc Hương vùng vằng, rồi nó chìa tay về phía Xuyến. Sách bản thảo của tao đâu? Xuyến đẩy sách bản thảo về phía bạn, mắt nhèo nhèo. À, chịu làm việc rồi ha. Vậy mà dám bảo là giận anh Vân. Cúc Hương hứ một tiếng. Giận thì giận, mà làm việc thì làm việc chứ. Sức mấy mà tao chịu bỏ qua mối thù này. Miệng tuy nói vậy, nhưng khi liếc về phía bàn làm việc của Vân, không thấy anh ngồi đó, lòng Cúc Hương bỗng cảm thấy nao nao. Nhưng Cúc Hương chỉ chí thú với công việc được chừng một tuần. Những ngày sau đó, nó lại tiếp tục dồn hết thời gian tâm trí vào những trò chơi mới. Lần này Cúc Hương không màng đến những trò game nữa. Không biết nó kiếm được ở đâu ra những chương trình về bói toán, mà lại bói về tình duyên. Thế là suốt ngày chúi đầu vào máy, đánh đánh gõ gõ. Khác với lần trước, trò bói toán lạ mới này của Cúc Hương được Xuyến và Thục hưởng ứng nhiệt liệt. Xuyến hí hửng. Ê, trò này chơi gì sao mày? Mày gõ tên người yêu mình vô máy đi. Rồi sao nữa? Thì máy cho biết người đó có đang nghĩ gì mình không? Xuyến khoái chí. Hay đó. Vậy mày gõ giùm tao đi. Cúc Hương giả bộ ngơ ngác. Gõ tên gì? Xuyến nhăn nhó. Thôi đừng có giả vờ nữa. Cúc Hương gãi đầu. Tên Vân hả? Xuyến nhún vai. Vân là của mày chứ đâu phải của tao. Nhưng mà tao không thể gõ giùm mày được. Cúc Hương tặc lưỡi. Xuyến hỏi. Sao vậy? Thì ai yêu người đấy gõ. Gõ giùm mất linh đó. Vậy hả? Vậy để tao. Nói xong, Xuyến chồm người qua gõ vào màn hình chữ thiếu. Xuyến gõ xong, thấy màn hình vẫn trơ trơ, liền ngoảnh nhìn Cúc Hương. Xạo hả mày? Cúc Hương khịt mũi. Con ngốc này. Đúng là mày yêu quá, mày quá đần rồi. Còn phím enter nữa làm gì? Sực nhớ ra, Xuyến tét miệng cười và thò tay nhấn phím enter. Ngay lập tức, một hàng chữ hiện ra trên màn hình. Cả ba cô gái vội vàng châu đầu vào đọc. Thiếu, anh ta nghĩ đến bạn mọi lúc mọi nơi. Thục tặc lưỡi hít hà. Dạ, thích nha. Cúc Hương đưa tay vỗ trán. Cái chữ mọi lúc mọi nơi sao nghe giống cái chương trình quảng cáo trên TV quá mày. Xuyến nghiêm mặt. Thôi đi, đừng có ghen tị với hạnh phúc của người khác. Tốt nhất á, là mày nên tìm hiểu xem hoàng tử của mày có đang nghĩ điều gì tốt lành về mày hay không kìa. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Cúc Hương lật đật gõ tên Vân vào máy, rồi vừa nhấn phím enter, nó vừa hồi hộp dán mắt vào màn hình. Vân, một tình yêu thầm lặng dành cho bạn. Dòng chữ vừa xuất hiện khiến Cúc Hương muốn thét lên. Một nỗi hân hoan vô bờ lan khắp người đó, làm nó muốn choáng ngợp. Cúc Hương có cảm giác mình đang trôi đi, trôi trên một dòng sông êm ái, mịt mù và đầy cảm xúc. Tiếng Xuyến như từ xa vọng lại. Thế là kể từ giờ phút này á, mày có thể biến thù hận trở lại thành yêu đương được rồi đó. Cúc Hương nghe thấy tiếng nói của Xuyến nhưng không đáp trả được. Nó vẫn còn đang bị dòng sông kỳ diệu cuốn đi. Tiếng Xuyến lại vang lên. Mặc kệ nó đi Thục. Tình yêu thầm lặng đã làm nó xỉu luôn rồi. Bây giờ tới lượt mày nè. Tao sao? Thục hốt hoảng. Thì mày gõ tên người yêu của mày vào máy đi. Thục bối rối. Tao làm gì có người yêu mà gõ. Xuyến hừ giọng. Mày không gõ thì tao gõ lên đâu mày à? Cúc Hương đột ngột vang lên. Sau một hồi mê man, Cúc Hương từ từ tỉnh lại. Nạt Thục một câu, nó chậm rãi tiếp. Đâu cần phải yêu mới gõ. Mày gõ tên tóc mày cốt thử xem. Ổng đang nghĩ gì mày thôi, hiểu chưa? Đồ ngốc. Thấy Cúc Hương đối dậy, Thục hơi yên dạ. Giờ lại Cúc Hương quát tháo ghê quá, nó cũng ớn. Thục liền thò tay lên bàn phím gõ lóc cốc mấy cái. Trong chớp mắt, một dòng chữ xuất hiện. Tóc mây, anh ta tự biết không thể sống thiếu bạn. Cúc Hương phát vô lưng Thục một cái bóp. Thấy chưa, tao đã bảo là nhà thơ tóc mây có tình ý với mày mà mày cứ cãi không à. Thục bẽn lẽn. Mái bói thì chắc gì đúng. Cúc Hương trừng mắt. Sao lại không đúng? Mày không thấy á, nó bói cho tao với con Xuyến trúng phốc hay sao? Thục không biết Cúc Hương căn cứ vào đâu mà dám khẳng định mái bói trúng tróc. Thiếu có nghĩ về Xuyến mọi nơi mọi chốn hay không? Ngay cả Xuyến cũng không thể kiểm tra được. Huống gì kẻ ngoài cuộc như Cúc Hương. Và Vân của nó có thực sự đang dành cho nó một tình yêu thầm lặng hay không thì chỉ có trời mới biết, chứ nó làm sao mà biết được. Vậy mà nó dám bảo là mái bói trúng chốc, còn nhỏ xạo ghê. Nhưng Thục chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra. Dù sao, Thục cũng cảm thấy vui vui khi mái tiết lộ và thợ tóc mây không thể sống thiếu nó. Tất nhiên Thục không dại gì tin vào những lời lẽ vô bằng cớ. Nhà thợ tóc mây chưa bao giờ gặp nó, vì vậy chẳng có lý do gì không thể sống thiếu nó được. Tuy nhiên lời tiên tri của mái vẫn khiến Thục lẩn thẩn nghĩ ngợi, và không biết đang tưởng tượng điều chi mà nó bỗng đỏ mặt tủm tỉm cười. Xuyến nhìn thấy Triều. À, thấy người ta không thể sống thiếu mình, khoái quá mà cười hoài ha. Dẹp mày đi, mày chuyên nói bậy không à. Thục làm bộ giận dỗi quay mặt đi để giấu sự bối rối. Cúc Hương chẳng quan tâm đến màn chọc ngợi của Xuyến. Nó chống tay lên cầm, liêm diêm tận hưởng niềm vui hoan hỷ đang rộn rã trong lòng. Ngày hôm nay, nó đã biết được tình cảm sâu kín của Vân. Anh vốn là người kín đáo dè dặt. Anh âm thầm để ý nó lâu nay mà nó đâu có biết. Nó cứ tưởng anh hững hờ, lạnh nhạt với nó. Cho nên, hở ra một tí là nó giận anh. Nó còn tìm đủ mọi cách để hành hạ anh cho bỏ ghét. Thật tội anh ghê. Cúc Hương vui, còn vì sự tham gia tích cực của Xuyến và Thục vào trò chơi mới của mình. Hồi nó say mê chơi game, Xuyến và Thục đóng vai kẻ ngoài cuộc. Do đó khi Vân rầy, chỉ mình nó lãnh đủ. Bây giờ thì Cúc Hương chẳng ngán nữa. Bối tình duyên, ba đứa cùng bối chứ đâu phải một mình nó. Mà trò bói toán thì Cúc Hương sưu tập được vô số. Mấy ngày sau, nó xì ra một trò bói khác, trò bói hai người. Xuyến rối rít hỏi, ấy bói hai người là sao? Cúc Hương giải thích, là gõ tên hai người vô máy. Hai người nào? Thì hai người nào yêu nhau đó, như mày với Thiếu chẳng hạn. Rồi sao nữa? Thì gõ Inter. Vô duyên quá, gõ Inter thì nói làm gì? Cúc Hương hừ giọng. Sao lại không nói? Lần trước mày có nhớ mày có gõ Inter đâu. Xuyến sốt ruột. Thôi được rồi, gõ Inter xong rồi sao nữa? Thì trên màn hình sẽ hiện ra một dòng chữ. Xuyến cao có. Bữa nay sao mày tự dưng mày ưa lòng vòng quá. Chứ chẳng lẽ trên màn hình hiện ra một dòng suối. Cúc Hương gãi cổ. Thì tao nói phải có đầu có đuôi chứ. Xuyến biểu môi. Đầu đuôi với con khỉ móc á, dòng chữ nói cái gì? Cúc Hương nghiêm nghị. Dòng chữ sẽ cho biết duyên số của hai người chứ gì. Xuyến rụt cổ. Ghê quá. Vậy mày bói xem á, duyên số của mày trước đi. Cúc Hương lắc đầu. Không có được. Tiên khách hậu chủ. Xuyến tặc lưỡi. Vậy con Thục làm trước đi. Thục từ chối. Thôi đi mày. Không có thôi gì hết á. Mày có chịu không? Nói một tiếng đi. Yes hay no? Thục hoảng hồn. Ừ thì yes. Xuyến hừ mũi. Yes thì gõ đi. Gõ tên mày á với tên ông tóc mây á. Thục đục rè thò tay lên bàn phím. Nhưng đến phút chót nó lại quay sang nhìn hai bạn nhăn nhó. Kỳ quá à. Tự nhiên lại gõ tên tao với tên ông kia. Xuyến sầm mặt. Ông bồ mày chứ ông kia nào mà ông kia. Thấy Xuyến gầm gừ dọa nạt ghê quá, Cúc Hương sợ và néo đứt dây, liền chen lời. Gõ lại đi, mày cứ coi như đây là một trò chơi thôi. Biết không thể nào thái thoát trước hai giọng kìm khủng khiếp này. Hơn nữa nghe Cúc Hương nói đây chỉ là trò chơi, Thục đành bấm bụng làm theo lời xúi dục của hai bạn. Sau khi Thục gõ lên tên nó và tên nhà thợ tóc mây vào máy, trên màn hình lập tức hiện ra một dòng chữ tiên đoán hậu vận của hai người. Thục, tóc mây, trọn đời bệt nhau. Xuyến cười hí hí. Trăm năm hạnh phúc nghe, xin chúc mừng. Vừa nói vừa chìa tay về phía Thục. Thục hất tay Xuyến ra. Dẹp đi mày. Cúc Hương vội vàng can thiệp. Chuyện chúc mừng á, để tính sau. Bây giờ tới lượt con Xuyến nè. Cũng như Thục và tóc mây, duyên số của Xuyến và Thiếu được dự báo cực kỳ tốt đẹp. Xuyến, Thiếu, tình cảm ngày thêm sâu đậm. Xuyến biểu môi. Trời, tưởng cái gì? Chuyện này ta biết từ khuya rồi. Sao đi mày ơi? Cúc Hương xí một tiếng. Xuyến tỉnh bơ. Xạo thì xạo chứ sao? Tao lây mày mà. Tuy giễu cợt nhưng Xuyến vẫn không giấu được niềm vui long lanh trong mắt mình. Thục thấy rõ điều đó và nó cảm thấy vui lây với niềm vui của bạn. Trong một thoáng, nó chợt nghĩ tới nhà thợ tóc mây. Chưa gặp anh bao giờ, nhưng nó tin một người viết ra được những câu thơ ống ả như thế

Cúc Hương hy vọng bao nhiêu thì người đàn ông tên Bông ở báo tuổi hoa càng thất vọng bấy nhiêu. Theo đúng như giao hẹn giữa các cô gái và ông, thì hôm nay là ngày tổ sắp chữ trao bản nhũ của tờ báo sắp tới cho ông. Nhưng thời gian qua, do Cúc Hương mãi sa đà vào cái trò chơi game, Xuyến và Thục sửa lỗi không xuể, nên khi ông lò dò đến thì Xuyến đành nhe răng cười trừ. Không kịp chú ơi. Cái gì không kịp? Người đàn ông chưa hiểu. Xuyến gãi đầu. Tụi này chưa có ra bản nhũ kịp. Người đàn ông trợn mắt. Các cô hẹn bữa nay mà. Thì hẹn bữa nay nhưng mà tụi này bận quá. Rồi nhìn về phía Cúc Hương, Xuyến nheo mắt. Nhất là con Cúc Hương kia kìa. Nó bận tối mày tối mặt. Chà, kiểu này thì kẹt tụi tôi quá. Người đàn ông xoa xoa cái đầu hỏi, vẻ khó nghĩ. Cúc Hương vọt miệng. Chú đừng có lo, chừng một hai ngày nữa tụi này sẽ có bản nhũ cho chú. Người đàn ông nhíu mày. Nhưng một hay hai ngày á, tôi phải biết đích xác là ngày nào để sắp xếp quay lại chứ. Cúc Hương quay sang Xuyến. Chừng nào xong mày? Tao cũng không biết nữa. Xuyến hạ giọng thì thầm. Rồi nó nhìn người đàn ông trước mặt, cười cầu tài. Chú khỏi cần quay lại chứ cho mệt. Lúc nào mà in nhũ xong á, tụi này sẽ đem thẳng đến tòa soạn cho chú. Người đàn ông gật đầu. Vậy cũng được. Nếu mà không gặp tôi á, thì các cô đưa cho cô Lan. Nói xong, người đàn ông dợm quay đi, thì Cúc Hương đã gọi chật. Khoan đã chú ơi. Gì vậy cô Cúc Hương? Người đàn ông nhướng mắt. Cúc Hương cười toe. Sao chú mau quên quá vậy? Người đàn ông lộ vẻ bối rối. Quên chuyện gì cả? Thì chuyện con Thục nhờ chú đó. Cô Thục nhờ hả? Người đàn ông vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn Thục, khiến Thục đỏ mặt chói lia. Chú đừng có nghe lời Cúc Hương, nó xạo đó. Nhưng người đàn ông đã nhớ ra, ông gật gù. À, vụ nhà thơ tóc mây phải không? Thì vụ đó chứ còn vụ nào nữa. Sao, chú đã gặp ổng chưa? Cúc Hương nhăn mặt. Người đàn ông lúng túng. À, chưa. Cúc Hương trố mắt. Làm cái gì mà đến bữa nay chú cũng chưa gặp ổng nữa? Bộ ổng đi họp cộng tác viên gì đó ở miền Trung chưa về hả? Người đàn ông xui xị. Ổng về rồi. Nhưng mà ở miền Trung về xong ổng lại đi miền Tây. Chú nói sao khó tin quá. Xuyên nãy giờ im lặng, bỗng đột ngột hẳn giọng. Ổng là nhà thơ chứ có phải là tài xế xe đò đâu mà chạy lung tung vậy. Người đàn ông nhăn nhó. Thì ổng là nhà thơ nhưng mà ngoài ra ổng còn là người phụ trách mạng lưới cộng tác viên của tờ báo. Khi nào rảnh á, ổng mới ngồi làm thơ. Còn bình thường á, là ổng đi suốt à. Lời giải thích của người đàn ông khiến các cô gái hết đường bắt bẻ, Xuyến khịt mũi. Nhưng mà chẳng lẽ trước khi ổng đi miền Tây á, chú không gặp ổng sao? Người đàn ông chớp mắt. Ổng về buổi tối, sáng hôm sau là đi ngay, làm sao mà tôi gặp được. Cúc Hương thở dài. Thật khổ thân con Thục. Lần này ổng đi miền Tây về á, chú nhớ bắt ổng trói lại dẫn đến cho tụi này nha. Người đàn ông gật đầu. Các cô cứ yên chí. Lần này mà về á, chắc ổng chẳng đi đâu nữa đâu. Câu nói của người đàn ông đầu hối gieo vào lòng Thục một tia hy vọng. Ừ nhỉ, rốt cuộc rồi anh cũng sẽ về. Chẳng lẽ anh cứ đi hoài quanh năm suốt tháng. Anh phải về để gặp Thục. Để gặp người con gái tên là TH. Anh từng đề tặng dưới bài thơ hôm nào. Thục còn nhớ như in những lời nhắn gửi của anh. Xin đừng buồn em nhé, mùa xuân xanh qua rồi. Xin em đừng tựa cửa, lá vàng nào không rơi. Không, nếu anh trở về thì mùa xuân xanh sẽ hẳn trở về theo. Thục chỉ chẳng còn tựa cửa ngắm lá vàng mà bâng khuâng mơ tưởng. Anh cũng đừng sợ gặp nhau làm chi vội. Để mai người xa tôi. Mãi về tỉnh đã bói rồi. Thục và tóc mây trọn đời bên nhau. Còn Cúc Hương bảo mái bói trúng chốc, lẽ nào anh lại không tin? Thục mày đắm chìm mơ mộng trong suy tư. Trong giấc mơ đẹp đẽ của nó, cuộc gặp gỡ giữa nó và nhà thơ mái tóc mồng mềnh, đôi mắt tinh anh và miệng cười duyên dáng có tên là tóc mây kia diễn ra thật nên thơ và cảm động. Anh dắt tay nó qua ngàn nỗi cỏ, ngắt những đóa hoa dại bên đường, dịu dàng cài lên tóc nó và hát cho nó nghe những bản tình ca bất tử bằng một giọng trong trẻo như tiếng suối reo. Đủ rồi, đủ quá rồi cô nương. Cái giọng đanh đá của Xuyến vang lên bên tai, làm cái giọng trong trẻo như tiếng suối reo kia hoảng hồn tắt ngấm. Thục giật mình ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt, chuyện mày với chuyện gì? Làm gì không lo làm, ở đó mà mơ mộng. Thục luống cuống, mơ mộng cái gì đâu? Mày mơ mộng đến cái anh chàng tóc mây của mày với mơ mộng cái gì? Bộ mày tưởng tao không đọc được những suy nghĩ trong đầu của mày à? Thôi đi, đừng có dốc. Thục phản ứng một cách yếu ớt. Thấy vậy, Xuyến càng trêu. Chứ không phải mày đang chờ ảnh ở miền Tây về rồi rủ anh ta đi chơi Vũng Tàu à? Trước kiểu tấn công ồ ạt của Xuyến, Thục chẳng biết chống đỡ như thế nào. May thay Cúc Hương đã kịp thời lên tiếng cứu bồ. Còn Xuyến chỉ giỏi tài suy bụng ta ra bụng người. Ta cam đoan là con Thục không hề có ý nghĩ đó đâu. Xuyến nheo mắt. Sao mày biết? Cúc Hương thản nhiên. Sao lại không biết? Con Thục không hề muốn rủ con tóc mây đi Vũng Tàu. Nó chỉ muốn rủ đi Đà Lạt mà thôi. Nói xong Cúc Hương nghe răng cười hì hì. Nhưng mới cười được một hai tiếng, nó bỗng kêu lên oai oái và trừng mắt nhìn Thục. Không có chơi trò ngắt nhéo nghe mày. Ai bảo nữa bậy chi? Bậy cái gì? Bộ tao nói không đúng hả? Thục nghiêm mặt. Không có đúng. Cúc Hương gục gật đầu. Được rồi, để ít hôm nữa ông tóc mây về tới xem thử ai nói bậy cho biết. Nhưng nhà thơ tóc mây đi miền Tây chưa kịp về thì Thục đã bất ngờ gặp anh. Hôm đó, theo như lời hứa với người đàn ông đầu hối, Cúc Hương và Thục lọc cọc chở nhau đem bản nhũ đến tòa soạn báo Tuổi Hoa để giao cho ông ta. Thoạt đầu, Xuyến định đi cùng, nhưng đến phút chót nó lại đâm ra lưỡng lự. Thôi, tụi mày đi đi, tao ở nhà. Cúc Hương ngạc nhiên. Sao tự dưng thay đổi ý kiến kỳ cục vậy? Xuyến thở dài. Ta phải ở nhà làm nốt số việc. Còn 2-3 bữa nữa tụi mình nghỉ ở đây rồi. Nếu mà sáng nay kéo nhau đi hết, thì lấy ai mà nhập cả đống dữ liệu còn tồn động kia? Cúc Hương xì một tiếng. Sời, mày ở nhà một mình để len lén nhập dữ liệu và file letter của mày chứ gì có. Nói bậy nói bạ, tao cóc cho một cái bây giờ. Xuyến vừa nói vừa vung tay dọa, khiến Cúc Hương vội vã lùi về phía cửa phòng. Nói với chú Bông là chừng nào ông tóc mày ở miền Tây về, tao sẽ ghé thăm tòa soạn, nhân tiện biết mặt nhà thơ của cô Thục luôn thể. Ra tới cửa, Cúc Hương còn nghe Xuyến ranh mảnh dặn với theo. Tòa soạn báo Tử Hoa nằm trên một con đường tấp nập xe cộ, cổng vào bằng sắt mở toang, bên trong lố nhố người. Thục và Cúc Hương đứng ngập ngừng trước cổng, hồi hộp nhìn vào. Sao mày? Thục khẽ níu áo bạn. Thì vào đã chứ sao? Thục liếc đồng hồ nơi tay. Hôm trước chú Bông dặn tụi mình có đến thì đến lúc 9 giờ kia mà. Bây giờ mới có 8 giờ rưỡi à. Ông có dặn vậy hả? Ừ, lúc ra về đó. Chú ấy dặn đi dặn lại là đừng có ghé trước 9 giờ. Cứ vào đại đi. Tụi mình tới sớm có nửa tiếng chứ nhiêu. Biết đâu ổng đang ngồi đợi mình trong đó. Cúc Hương vừa nói vừa hiên ngang dắt xe vào trong sân. Nhưng đến khi phát hiện ra những người ngồi trong căng tin cạnh đó đang chăm chú nhìn mình, nó bỗng đâm ra lúng túng, phải bật chống xe đến 3-4 lần mới dừng được. Để trấn tĩnh, Cúc Hương cố không nhìn ai, nó mím môi bước thẳng qua cửa, Thục rụt rè lẻo đẻo theo sau. Cúc Hương tiến lại chỗ người thanh niên đang ngồi cắm cúi bóc một chồng thư ngổn ngang trên chiếc bàn kế đó, lý nhí gọi. Anh ơi! Người thanh niên ngước lên tò mò nhìn hai cô gái qua chồng kính trắng. Các cô cần gì? Cúc Hương liếm môi. Tôi muốn gặp chú Bông. Anh thanh niên ngơ ngác hỏi lại. Chú Bông nào? Câu hỏi của kẻ đối diện làm Cúc Hương chừng hững. Chú Bông tức là cái chú làm ở đây ấy mà. Anh thanh niên nhíu mày. Ở đây đâu có ai tên Bông cả. Rồi anh băn khoăn nhìn Cúc Hương. Người đó hình dáng như thế nào? Cúc Hương ấp úng. Chú đó có cái đầu. Nói tới đó tự dưng nó bỗng ngắt ngứ, khiến anh thanh niên phỉ cười. Ai mà chẳng có cái đầu. Người như vậy thì ở đây có đến hàng đống đó cô. Câu chọc ghẹo của anh thanh niên làm Cúc Hương đỏ mặt, nó mím môi. Nhưng mà chú ấy có cái đầu hói. Anh thanh niên bật kêu khẽ.